liền thấy Liệt Tử Du, Liệt Tử Kiều tỷ mỗi hai người cười vượt qua ngạch cửa, không thỉnh tự đến. 3013-6000 tự hợp chương. Chương 3013-6000 tự hợp chương lửa cháy nhẹ giọng cười, đi đến Mộ Thiên Cuồng trước mặt, bất quá không cần lo lắng quá nhiều. Thư sắc Vũ Kim chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Việc cấp bách là đi Quỳnh Quang Chi tầm tìm Liệt Hỏa Sơn Trang các thân nhân, bọn họ ở Tím Xuyên Đại Lục lâu như vậy, cũng không biết hiện giờ gặp phải chính là như thế nào tình huống. Nàng này một tu luyện liền ước chừng bế quan gần tháng lâu, hiện giờ muốn ở 3 tháng trong vòng chạy đến Kim Áo Đại Lục, thời gian vẫn là tương đương gấp gáp. Quỳnh Quang Chi Hải. Mộ Thiên Cuồng nắm nàng tay nhỏ, bước chân hơi hơi một đốn, túi đầu nhìn về phía nàng hỏi, muốn đi chỗ đó. Ân, năm đó chúng ta Tím Xuyên Đại Lục đã chịu Hắc Phượng bức bách, bất đắc dĩ phân tán đến tam khối trên đại lục, này Tím Xuyên trên đại lục, cũng có chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang người ở. Lửa cháy nhíu nhíu mày, than nhỏ một hơi nói, cũng không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào. Xem này một mảnh hoang mạc Tím Xuyên Đại Lục, lưu lại nơi này sinh hoạt Liệt Hỏa Sơn Trang người trong, tình hình cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Quỳnh Quang Chi Hải kỳ thật chính là này phiến sa mạc trung tâm vị trí, khó được một mảnh ốc đảo nơi, nhưng là rất ít có người có thể đủ đi tới đó. Này trong sa mạc tràn ngập vô số bò cạp độc tử, bọn họ thường thường đều là kết bè kết đội ở trong sa mạc du tẩu, một cái vô ý, liền sẽ trở thành chúng nó đồ ăn. Mà Quỳnh Quang Chi Hải phụ cận, có rất nhiều cao giai linh thú lui tới, giống nhau người, căn bản sẽ không đi nơi đó. Lửa cháy giữa mày hơi nhíu, kia nói như thế tới, có thể đi đến Quỳnh Quang Chi Hải người, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ lâu. Có thể nói như vậy. Kim Áo Đại Lục đại gia ra nói, nhị bá bọn họ người một nhà, giờ phút này đều lưu tại Quỳnh Quang Chi trong nước, ý tứ chính là, bọn họ chưa chắc quá đến không hảo. Không ra dự kiến nói, Quỳnh Quang Chi Hải hẳn là này phiến mênh mang Tím Xuyên trong sa mạc, duy nhất một mảnh ốc đảo, sinh tồn hoàn cảnh hẳn là thực không tồi. Lửa cháy hơi hơi định định tâm, làm sử thất bọn họ lưu tại không gian nội tiếp tục tu luyện, chính mình tắc cùng Mộ Thiên Cuồng rời đi không gian. Hai người trước tiên ở phòng nhỏ nội ngồi trong chốc lát, thương lượng hảo lúc sau, lúc này mới nhích người đi trước viện trưởng thất, hướng Tím Xuyên học viện viện trưởng chào từ biệt. Cùng với ngồi ở chỗ này, chờ kia đuổi giết Mộ gia thái thượng trưởng lão Bưu Hãn gia tộc truy lại đây sát nàng, chi bằng nàng sớm rời đi, chạy tới Quỳnh Quang Chi Hải. Tím Xuyên học viện viện trưởng, sớm tại Mạc Khánh Phong bị Mộ Thiên Cuồng đánh gục ngày hôm sau liền xuất quan. Vị này viện trưởng là cái người hiền lành hình lão giả, đối Mộ Thiên Cuồng vì sao đánh gục Mạc Khánh Phong sự, thông minh mà im bặt không nhắc tới cũng không hỏi, việc này liền như vậy bóc qua đi. Lão viện trưởng như vậy phối hợp thái độ, khó được vào vợ chồng son mắt. Giờ phút này vị này viện trưởng chính nhân cần mà giữ lại hai người nhiều ở vài ngày, mắt thấy vô pháp giữ lại trụ hai người, liền cười đem một con túi đưa cho lửa cháy, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, ở Tím Xuyên học viện bị sợ hãi, điểm này coi như là tiểu lão nhân ta liêu biểu tâm ý chi vật. Ta xem thiếu phu nhân này trận thăng cấp bay nhanh, cảnh giới có chút không xong, này đó vừa lúc làm thiếu phu nhân ổn vừa vững trước mắt cảnh giới. Còn thỉnh tiếp thu tiểu lão nhân này phiên hảo ý, thiếu phu nhân. Lửa cháy hơi hơi sửng sốt, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, thấy hắn cười đối chính mình gật gật đầu, lúc này mới có điểm ngượng ngùng mà tiếp nhận lão viện trưởng truyền đặt túi, lão viện trưởng lo lắng. Nói chi vậy, bất quá là kẻ hèn mấy khối tiên linh ngọc thôi, có thể giúp được thiếu phu nhân liền hảo. Lão viện trưởng cười ha hả mà nói, thiếu phu nhân tuổi còn trẻ liền vượt qua tiên tôn cảnh, thật sự là thiên phu không thể so thường nhân. Thiếu phu nhân tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không phải ít như vậy a. Lửa cháy bị lão viện trưởng vẫn luôn khen, ngược lại có chút ngượng ngùng. Mấu chốt là này viện trưởng nói chuyện cũng không có vẻ nịnh nọt, khẩu khí thập phần chân thành, làm người không có chút nào phản cảm. Lửa cháy Mộ Thiên Cuồng này vợ chồng son, đối lão viện trưởng thích lại nhiều thượng vài phần. Vậy đa tạ lão viện trưởng hậu lễ. Lửa cháy mở miệng nói. Ai, này nơi nào xem như cái gì hậu lễ, chỉ là một chút tâm ý thôi. Lại nói thứ này, ta lưu trữ cũng không nhiều lắm dùng, thiếu phu nhân dùng có tác dụng là được. Tím Xuyên học viện sự, liền phải lão viện trưởng nhiều hơn lo lắng. Mộ Thiên Cuồng nhàn nhạt mà nói. Thiếu chủ yên tâm, Tím Xuyên học viện nhất định sẽ càng làm càng tốt. Lão viện trưởng ngữ thanh một đốn, đồng nhiên lại có chút phun ra nuốt vào mà nói. Chẳng qua này Mạc Khánh Phong phó viện trưởng chết ở học viện nội, việc này nói. Việc này ta sẽ tự mình đi hướng gia chủ cùng các trưởng lão giải thích, ngươi không cần nhọc lòng quá nhiều. Lão viện trưởng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cung quýt gật đầu nói, vậy đa tạ thiếu chủ. Mạc Khánh Phong chết ở trong học viện, hắn đang lo như thế nào ngưỡng mộ gia công đạo đâu. Rốt cuộc Mạc Khánh Phong là gia chủ đắc lực tâm phúc, nhưng hiện tại lại vong ở Mộ Thiên Cuồng trong tay. Mộ Thiên Cuồng nguyện ý tự mình hướng gia chủ giải thích, xác thật là tốt nhất bất quá sự. Rốt cuộc phía trước vẫn luôn truyền lưu viện trưởng cùng phó viện trưởng không hợp đồn đãi, Mạc Khánh Phong chết, hắn còn phạm sầu tránh không được ngại đâu. Sau này, này Tím Xuyên học viện bồi dưỡng một ít ưu tú học sinh, đến tại gia chủ phía trước làm ta chọn lựa, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Mộ Thiên Cuồng quét hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình nói. Là, thiếu chủ, về sau phàm là trong học viện có bất luận cái gì sự, ta sẽ trước một cái báo cấp thiếu chủ biết. Lão viện trưởng giờ phút này một tỏ thái độ, đã nói lên hắn quyết y đứng ở Mộ Thiên Cuồng bên này. Là cái thấy rõ tình thế, thức thời người thông minh, lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng đối hắn lại nhiều vài phần thưởng thức. Nói xong, hai người lập tức nhích người xuất phát, lão viện trưởng đối xử thất mấy người vô cớ mất tích cũng mắt nhắm mắt mở, cũng không có hỏi quá nhiều. Có một số việc, là không cần hắn hỏi nhiều. Hắn có loại dự cảm, nay thiếu chủ cùng thiếu phu nhân tương lai thành tựu khẳng định không ngừng như vậy một chút. Sự thật chứng minh, hắn xác thật là có thức người ánh mắt, tuyệt đối không có cùng sai người. Chờ đến quá một đoạn nhật từ sau, hắn lại quay đầu lại đến xem chính mình hôm nay quyết định, đều nhịn không được vì chính mình hôm nay anh minh mà cao giọng hoan hô. Hai người tay nắm tay rời đi Tím Xuyên học phủ. Lửa cháy quay đầu nhìn biến mất đến dưới nền đất chỗ sâu trong học phủ nhập khẩu, nhẹ nhàng hô một hơi, Tím Xuyên học viện một hàng. Thật là không có đến không, chúng ta đều tiến bộ rất nhiều. Mộ Thiên Cuồng cầm nàng tay nhỏ, ta cũng không đến không. Ta thấy được Diễm, thấy được Hải Tử. Lửa cháy hướng hắn cười, hai người nhanh hơn nện bước về phía trước, mênh mông vô bờ sa mạc, thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Cũng may hai người một cái là tiên tôn cảnh, một cái đạt tới thần cảnh trở lên cảnh giới, kẻ hèn một mảnh sa mạc, còn chưa từng bị bọn họ để vào mắt. Chỉ cần nắm giữ hảo đại phương hướng là được. Lấy bọn họ cảnh giới, liền tính ở trong sa mạc hành tẩu 1-2 năm không ăn không uống cũng hoàn toàn không có quan hệ, huống chi bọn họ tùy thân liền có một cái lục ý giạt rào không gian, lửa cháy sớm tại bên trong trước chất đống không ít đồ ăn, sẽ không bị đói kia mấy cái tiểu nhân. Bọn họ ăn không sao cả, mấu chốt là kia mấy cái đồ tham ăn là tuyệt đối không thể bị đói. Quỳnh Quang Chi Hải nếu là ở trong sa mạc tâm vị trí, bọn họ liền một đường hướng kia phương chạy đến. Trung tâm điểm vị trí tóm lại sẽ không sai, huống chi Thiên Cuồng nói, nhiều năm trước hắn đã từng đi qua một lần, luôn là mơ hồ có chút ấn tượng. Hai người ở trong sa mạc đi rồi ước chừng 2 ngày tả hữu, phía trước gió cắt càng lúc càng lớn, lại căn bản lấy bọn họ hai người bất đắc dĩ. Mộ Thiên Cuồng một tay chống thiên la rủ, chắn thiết bị chắn gió xa, chắn cái gì đều được. Hai người tay nắm tay, ở thiên la rủ bao vây hạ, cả người ấm áp rào rạt hành tẩu. Căn bản không có bất luận cái gì tổn thương. Tại đây gió cắt bay cuộn đầy trời trong sa mạc, hai người này phó chậm rãi bước nhàn nhã, vẻ mặt thích ý bộ dáng, đặc biệt làm người cảm thấy thiếu đánh. Đặc biệt là, trước mặt phương truyền đến từng trận kêu thảm, một tiểu đội nhân mã vừa đánh vừa lui chiều bọn họ bên này chạy tới khi, liếc mắt một cái nhìn đến hai người kia thiếu đánh dạng, cảm giác đặc biệt chói mắt. Này hai người sân vắng tản bộ cũng tán sai hai đầu bờ ruộng đi. Tại đây phía ăn thịt người không nhả xương sa mạc bên trong, bọn họ còn có tâm tình như vậy nhàn nhã, này thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Lửa cháy dương mắt nhìn, tức khắc giống như ăn chỉ rồi bỏ, ghê tởm cực kỳ. Thật là đời người nơi nào không gặp lại nào, những người này, thế nhưng là so với bọn hắn trước thời gian thật nhiều thiên rời đi mộ thiên diệu, mộ chỉ đình đoàn người. Sao lại thế này, bọn họ không phải hẳn là đã sớm trở lại kim áo đại lục sao? Như thế nào đến bây giờ này đoạn công phu, còn ở sa mạc lưu lại. Lửa cháy không biết chính là, nơi nào là bọn họ tưởng tại đây phiến hoang vu trong sa mạc lưu lại, mà là không biết sao xui xẻo mà gặp được điểm chuyện này, trì hoãn ở bọn họ. Hung chi bọn họ hiện giờ như vậy khổ bức. Nơi nào còn có cái loại này bề ngoài ngăn nắp lượng lệ đại tiểu thư, đại thiếu gia hình tượng, một thân lôi thôi quần áo, trong ánh mắt rõ ràng hàm chứa khủng hoảng. Đương nàng nhìn đến lửa cháy bọn họ sân vắng tản bộ đi tới khi, kia từng đôi mắt, đó là hận không thể phát ra lục quang. Thiên Cuồng ca ca. Cứu cứu Linh Nhi. Phượng Linh trên vai tựa hồ trúng nhất chiêu, kia xé rách miệng vết thương, mạo nhẹ nhẹ máu đen, như là trúng độc dấu hiệu. Nàng cả người đều thật không tốt, khóc lóc ngưỡng mộ Thiên chạy như điên lại đây, tính toán tìm kiếm bảo hộ. Nhưng mà lại đang tới gần Thiên La Dù khi, cả người bị Thiên La Dù tản mát ra hoàng quang chấn động, chấn khai hơn 10 mễ xa, căn bản tới gần không được. Phượng Linh sắc mặt đại biến, hung tợn trừng mắt dù hạ giúp vào mộ Thiên cuồng trong lòng ngực lửa cháy, ra tiếng chỉ trích nói, ngươi này không cần mặt. Nữ nhân, nhanh lên rời đi Thiên cuồng ca ca ôm ấp. Kia cũng là ngươi có thể ngốc địa phương sao. Xú không cần mặt. Cút ngay. Làm khó nàng thân trung kịch độc, còn có thể như thế trung khí 10 phần mà gầm rú ra tiếng, cũng không sợ máu chảy ngược, nọc độc lan tràn, lửa cháy dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, bên môi treo một tia bỡn cợt ý cười. Thấy nàng không ngôn ngữ chỉ là bình tĩnh nhìn chính mình, Phượng Linh công chúa khẩn trương giận dữ, dậm chân nức nở thanh âm nào nói, ngươi mau cút khai. Thiên cuồng ca ca là cùng ta có hôn ước người, ngươi này đáng chết phàm nhân nữ tử, từ đâu tới đây, liền cút cho ta đi nơi nào. Câm miệng. Mộ Thiên cuồng lạnh băng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức đem Phượng Linh công chúa sợ tới mức ý miệng, trong mắt hàm chứa nước mắt, ủy khuất mà quất thẳng tới cái mũi. Nàng này dưới sự giận dữ, là liền dưới chân lan tràn đổ vật đều không dành lo. Lửa cháy cũng không xem nàng, chỉ là cẩn thận nghiên cứu ở hoang mạc trùng sôi trào hoàng kim đường ven biển. Thật đến là một đạo càng ép càng gần hoàng kim đường ven biển, lửa cháy nhìn đều không khỏi có chút sởn tóc gáy. Là hoàng kim con bò cạp. Mộ Thiên cuồng hơi nhíu một chút mi, phía trước ta cùng ngươi để qua, bọn họ đại phê lượng xuất hiện, quần cư sinh vật, tuy rằng lực công kích cũng không thập phần cao. Nhưng thắng ở quần thể tính cường, hơn nữa đường kích độc, bị chúng nó theo dõi nói, tử lộ một cái. Nói xong, mộ Thiên cuồng lạnh lùng mà quét Phượng Linh công chúa liếc mắt một cái, toàn thân thân áp chiều trên người nàng quần cuộn qua đi, đem nàng chấn động mà liên tiếp lui mấy bước, rời xa chính mình bên người, lời nói lạnh nhạt mà đi theo nói, ta thực chán ghét người xa lạ dựa thân cận quá. Hoa! Phượng Linh công chúa đương trường lệ dòng chạy đi, khóc đến thương tâm muốn chết. Mộ Thiên Diệu trước tiên một bước đuổi kịp tới, bắt lấy Phượng Linh cánh tay, thần sắc khó coi nói, đi mau. Phượng Linh vung cánh tay, phát cáu không đi. Mộ Thiên Diệu trong lòng tức giận quay cuồng, đương trường trở mặt, phủi tay không hề để ý tới nàng. Loại này thời điểm còn có công phu nhi nữ tình trường, không phải càng hẳn là chạy trốn trước sao? Này công chúa nếu là báo hỏng tại đây phiến hoang mạc trùng, sau khi trở về, gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao cũng là hắn mang vị này công chúa ra tới. Tất nhiên muốn phụ trách đem nàng an toàn đưa trở về. Nơi nào nghĩ vậy vị công chúa nhìn đến mộ Thiên cuồng liền cái ngạch sao đều quên mất, mộ Thiên Diệu hiện tại đặc biệt hối hận mang nàng ra tới. Trong nháy mắt, mấy chỉ hoàng kim con bò cạp liền vây tới rồi Phượng Linh bên người, sợ tới mức nàng hoa hoa thẳng tê, quả thực không biết làm gì phản ứng. Đi! Mộ giật một phen nhắc tới vị kia suýt nữa dọa ngất quá khứ tiểu công chúa. Cùng sắc mặt khó coi mộ Thiên Diệu cùng mộ Chỉ Đình mấy người, chạy như bay về phía trước bỏ chạy đi. Mà mộ Thiên cuồng đã sớm bế lên lửa cháy, bay lên không bay lên, né tránh hoàng kim con bỏ cả quân chủ lực đi. Đáng chết! Mộ Thiên Diệu rủa thầm một tiếng, nhìn bay lên trời mộ Thiên cuồng, trong mắt chằn trọc xẹt qua một tia thật sâu ghen ghét. Chỉ có đi vào thần cảnh người, mới vừa rồi có thể bay lên không hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Ngày hành có thể đạt tới đến ngàn vạn dặm xa, tốc độ cực nhanh, là tiên cảnh tu sĩ, căn bản vô pháp bằng được. Mà hiện tại, lên không mộ Thiên cuồng cùng lửa cháy hai người, dừng ở giữa không trung, tắc có thể nhàn nhàn mà nhìn hoàng kim con bò cạp đại quân triều mộ Thiên Diệu mấy người bọn họ rung qua đi. Mộ Thiên Diệu hận đến mục xích rục nức, hướng về phía trên mộ Thiên cuồng vội kêu lên, mộ Thiên cuồng, ngươi muốn hại chết ta sao? Việc này ta nếu là trở về bẩm báo gia chủ, ngươi tưởng tượng một chút ngươi sẽ chịu như thế nào trừng phạt. Đại gia hệ gia đồng môn, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Này nói quá khứ sao? Cái gì trừng phạt? Lửa cháy ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, quét mộ Thiên Diệu liếc mắt một cái, quay đầu hướng về phía mộ Thiên cuồng ha hả cười. Này hoàng kim con bỏ cả nguyên bản chính là bọn họ mấy cái dẫn lại đây à? Này đều cùng ngươi có quan hệ. Cũng muốn trừng phạt ngươi. Hôm nay nếu là chúng ta không như vậy vừa khéo đi ngang qua nơi này, bọn họ làm theo vẫn là đến chết không phải sao? Vì cái gì chúng ta đi ngang qua một chút, liền nhất định phải ra tay đâu? Không ra tay chính là không đạo đức. này cũng quá xa đi. Mộ Thiên Cuồng giơ tay sờ sờ lửa cháy đầu nhỏ, nhàn nhạt mà nói, đừng nghe hắn nói bậy, muốn cáo hát trạng, cũng đến có mệnh trở về không phải sao. Lửa cháy gật gật đầu, cười hì hì nói, đúng vậy. Phía dưới Mộ Thiên Diệu đám người nghe xong, sắc mặt đương trường chuyển vì trắng bệnh, ý tứ này chính là từ bọn họ tự sinh tự diệt, xem kịch vui không để ý tới bọn họ. Mộ Chỉ Đình u oán thủy mắt nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, hàm chứa một tia oán giận cùng giải kiều, Nguyễn Thanh nói, Thiên Cuồng, ngươi thật đến không màng chúng ta tánh mạng. Ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta đi tìm chết sao? Thiên Cuồng! Mộ Thiên Cuồng! Mộ Thiên Diệu còn tưởng tiếp tục kêu gào, bước Thiên Cuồng đi xuống cứu bọn họ. Lửa cháy ánh mắt liền đi theo giận dữ, phiên tay một trường, tàn nhẫn cay vô tình mà quét về phía dưới Mộ Thiên Diệu phương hướng. Mộ Thiên Diệu chỉ cảm thấy cả người không chịu khống chế bay lên, một chút hung hăng tạp tiến xa đôi bên trong, đảo mắt liền nhìn đến mười mấy chỉ đổ rào rào bò sắt mà đến hoàng kim con bò cạp, cùng chính mình gần trong gang tấc. Nờ bờ, S.E. hoàng kim con bò cạp múa may kìm lớn tử nhào lên tới, sợ tới mức Mộ Thiên Diệu hai chân thẳng phát run. Nay thật là cái khủng bố ác ma nữ nhân, một lời không hợp thế nhưng đem hắn hướng con bò cạp trong đàn ném, ngại hắn mệnh không đủ trường sao. Có thể hay không cầu người? Cầu người là ngươi cái kia thái độ. Sẽ không cầu người liền đi nhiều luyện mấy lần, luyện đến sẽ vì chi. Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, ngón tay phi điểm con bò cạp đàn. Bị nàng ngón tay điểm trúng con bò cạp, thế nhưng cũng đi theo thân bất do kỷ mà bay lên. Hô hô hô chiều Mộ Thiên Diệu cùng Mộ Chỉ Đình vào đầu nện xuống. Mộ Chỉ Đình sợ tới mức hoa dung thất sắc, trực tiếp hướng Mộ ra mặt khác chi thứ đệ tử phía sau trốn tránh đi. A, kia mấy cái xui xẻo đệ tử, bị hoàng kim con bò cạp kìm lớn tử lấy trụ, trong nháy mắt đã bị ném liền quần thể bên trong, một giây không đến thời gian nội đã bị gặm đến cha đều không dư thừa một tia. Một màn này dừng ở mọi người trong mắt, mỗi người đánh cái giật mình, không khỏi sinh ra sởn tóc gáy cảm giác. Hào độc độc vật. Lửa cháy rôi tay vuốt tiểu cằm, ánh mắt nhìn đám kia hoàng kim con bò cạp như suy tư gì. Mộ Thiên Diệu mấy người luống cuống tay chân mà ở con bò cạp đàn trung, ra sức ngăn cản con bò cạp công kích, một đám gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mộ Thiên Diệu đánh nhau khi, còn phải liều mạng toàn lực bảo hộ Mộ Chỉ Đình. Mộ Chỉ Đình dùng đan dược trồng chất đến linh tịch cảnh, thứ nhất cảnh giới không xong, thứ hai căn bản không có chút nào thực chiến năng lực, gặp được sự tình, cùng Phượng Linh cũng không sai biệt lắm, chỉ biết trắng bệnh một khuôn mặt thất thanh kêu sợ hãi. Cũng may Phượng Linh tiểu công chúa hai gã bên người ám vệ, tận hết sức lực mà bảo hộ ở bên người nàng, vì Mộ Thiên Diệu giảm bớt không ít áp lực, bất quá bọn họ đoàn người trải qua luân phiên đánh nhau, càng ngày càng mỏi mệt bất kham, hành động cũng dần dần biến chậm, một cái hơi không lưu ý, liền có người bị cuốn vào Hoàng Kim Hải bên trong, thi cốt vô tổn. Trong lúc nhất thời khóc cha chửi má nó thanh hết đợt này đến đợt khác, lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng đứng sừng sững ở giữa không trung. Ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn những người này, ở bọn họ xem ra, những người này cùng bọn họ hai vợ chồng đó là nửa len sợi quan hệ đều không đáp. Đặc biệt Mộ Thiên Diệu cầu người cứu mạng còn như vậy cái kiêu ngạo thái độ, lửa cháy chính là khó chịu hắn. Dựa vào cái gì cứu ngươi thằng nhãi này? Không màng tánh mạng đi xuống cứu người, người khác cũng chưa chắc sẽ nói bọn họ hai vợ chồng hảo, nói không chừng còn sẽ trả đũa. Mộ Thiên Diệu bọn họ mắt thấy Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy. Tựa hồ tính toán xoay người rời đi, không bao giờ quản bọn họ, không khỏi một đám nóng nảy lên. Mộ Thiên Diệu càng là hận đến hàm răng cắn chặt, bất đắc dĩ kêu lên, đại ca tẩu tử, vừa rồi là tiểu đệ ta không hiểu chuyện, ta nói sai lời nói. Cầu các ngươi cứu cứu chúng ta. Nay Phượng Linh tiểu công chúa là ta mang ra tới, nếu là tại đây tím xuyên trên đại lục ra chẳng huống, chúng ta Mộ ra tuyệt đối không thể thoái thác tội của mình. Kim Áo Đế quốc hoàng đế. Chắc là cái thông tình đạt lý người, đúng là oan có đầu nợ có chủ, tiểu công chúa mặc dù là chết ở chỗ này, chuyện này cũng tìm không ra Mộ ra trên đầu. Mộ Thiên Diệu, ngươi như vậy nghiêu, ngươi liền một người đảm đương điểm đi. Lửa cháy kia mặt ý cười, Mộ Thiên Diệu trực giác chói mắt cực kỳ. Lời này rơi xuống, Mộ Thiên Diệu cả người đi theo tức giận, đang muốn bật thốt lên chửi bậy, lại bị một bên Mộ Chỉ Đình hết sức xả hạ ống tay áo. Mộ Thiên Diệu xoay mặt nhìn về phía nàng. Từ nàng trong mắt nhìn đến vài phần cầu xin. Không tồi, hiện tại không phải làm khí phách chi tranh thời điểm, đến trước từ này khốn cảnh thoát ra lại nói. Mộ Thiên Diệu nhìn xuống một hơi, không thể không chịu thua, đại ca, chúng ta đều là mộ gia người, có chuyện gì cũng có thể thương lượng có phải hay không? Liên tính ngươi đối tiểu đệ có ý kiến gì không, cũng không thể chí nhiều như vậy mộ gia đệ tử không màng. Tiểu đệ nguyện ý sau khi trở về, hướng hai vị châm trà nhận sai, về sau cũng không dám nữa dùng loại thái độ này, đối đại ca cùng tẩu tử. Mộ Thiên Diệu nói lời này thời điểm, trong ánh mắt không ngừng có vầng sáng ở lập lòe, khẩu khí này nhưng thật ra ngạnh sinh sinh mà nhẫn mại xuống dưới. Lửa cháy không khỏi cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, nói thành thật lời nói, các ngươi tới này phiến sa mạc đang làm gì. Đừng tưởng rằng nàng tốt như vậy lừa gạt, những người này phong kim áo đại lục không quay về, càng muốn chạy đến này phiến trong sa mạc tâm khu phụ cận, tất nhiên là có điều mưu đồ. Mộ Thiên Diệu cùng Mộ Giật đoàn người, sắc mặt hơi đổi, hay còn ở dãy rủa suy xét, lửa cháy lại đường trường ngươi trở mặt không biết người, kéo lên Mộ Thiên cuồng quay đầu lại liền đi. Từ từ, Mộ Chỉ Đình vội vàng xuất khẩu kêu lên, chúng ta là nghe được nơi này phụ cận có tiên linh ngọc tinh túy xuất hiện, liền tới chỗ này tìm. Nga, lửa cháy ngửa đầu nhìn phía Mộ Thiên cuồng. Truyền thuyết chi vật, nghe nói chỉ cần phóng một chút tiên linh ngọc tinh túy ở phụ cận. Như vậy phụ cận là có thể đủ bị ôn dưỡng thành một mảnh tiên mạch. Lửa cháy đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nhiều người như vậy ở tranh đoạt tiên mạch cùng thần mạch, nếu là có thể ôn dưỡng mấy cái mét vuông tiên mạch hoặc là thần mạch, lại giá cao bán đấu giá đi ra ngoài nói, ha ha a, kia chẳng phải là muốn phát một bút tiền của phi nghĩa. Mộ Thiên cuồng thấy cho nàng đôi mắt chuyển a chuyển, liền biết nàng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, buồn cười nói, bất quá này dù sao cũng là truyền thuyết chi vật. Có hay không còn ở tiếp theo, mấu chốt, có phải hay không thật có thể đem tiên mạch ôn dưỡng ra tới, lại là một khác nói. Là thật đến, thật đến. Mắt thấy hoàng kim con bò cạp đại quân từng bước tới gần lại đây, Mộ Thiên Diệu nhịn không được buột miệng thốt ra, liền ở kia phiến con bò cạp đàn trung tâm, chúng ta phát hiện một chỗ chôn giấu ở trong sa mạc dưới nền đất huyệt động. Chúng ta vốn dĩ đã đi vào, nào biết đâu rằng không cẩn thận kinh động tới rồi ở huyệt động chung ngủ say hoàng kim con bò cạp. Thúc đẩy chúng nó thức tỉnh lại đây. Lửa cháy nhịn không được muốn phun cười. Những người này thật đúng là quá khổ bức, chỗ tốt không vứt đến nửa len sợi, lại dọc theo đường đi vẫn luôn bị hoàng kim con bò cạp đại quân liều mạng đuổi giết. Khôi hải. A, a a a. Khi nói chuyện đội ngũ mặt sau, lại có một người bị hoàng kim con bò cạp kéo vào đại quân bên trong, dây lắt liền bị nuốt đến không dư thừa một tia. Cứu mạng a, cứu mạng. Thiên cuồng. Thiên Diệu nói chính là thật đến, chúng ta không có chút nào giấu giếm. Lửa cháy xem xét Mộ Chỉ Đình liếc mắt một cái, tiến đến Mộ Thiên cuồng bên hai, cùng hắn thấp giọng nói mấy câu. Mộ Thiên Diệu mấy người, sắc mặt sôi nổi biến đổi, tổng cảm thấy này nữ ma đầu, không có gì lời hay báo cho Mộ Thiên cuồng. Vừa rồi nếu không phải nàng ở bên trong chỗ lẫn, nói không chừng Mộ Thiên cuồng xem ở cùng là Mộ gia người phân thượng, đã sớm ra tay. Mộ Chỉ Đình hận đến ngân nhà cắn chặt. Tiếp theo nháy mắt, đương nhìn đến Mộ Thiên cuồng giơ lên tay, hướng tới bọn họ phương hướng, chụp lại đây một trưởng sóng to gió lớn băng phong khi, nhịn không được chấn động, mấy người đều thất thanh la hoảng lên. 3016 chương 3016 ta có điểm không còn kịp rồi, trước chiếm hố, qua 12 giờ phỏng chừng có thể hảo. Thư sắc Vũ Kim đang ngồi người, có thể nói đều là bằng thành xã hội thượng lưu trung kiệt xuất thanh niên tài tuấn, lẫn nhau chi gian cũng tương đối quen biết. Mà Liệt Tử Du tỷ mỗi hai người, càng là thường xuyên xuất nhập các loại tụ hội, vì đại bộ phận tài tuấn sở hiểu biết. Lửa cháy tắc bất đồng, lần đầu tham dự loại này đến hội, lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cho dù lửa cháy bất quá là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, trên mặt treo một tia nhợt nhạt tươi cười, tương so với tranh nhau biểu hiện Liệt Tử Kiều tới nói, lại càng vì chọc người chú ý. Rất nhiều người nhìn đến nàng đều nhịn không được ánh mắt sáng lên. Âm thầm hỏi thăm lửa cháy thân phận lai lịch, nhưng hiếm khi có người có thể nói được đi lên. Nhưng xem nàng ngồi ở Liệt gia nhị tiểu thư, tam tiểu thư bên người, tất nhiên là Liệt Hỏa Sơn trang người, không biết có phải hay không chi thứ mộ vị tiểu thư. Nay suy đoán còn ở tiếp tục, lại nhân thành chủ đại nhân đám người xuất hiện mà không thể không tạm thời gián đoạn. Thành chủ Mộ Dung Phong, hình thể có chút mập ra, hai tấn hơi hơi sám trắng, đôi mắt nhỏ trước sau cười tủm tỉm mà xem người. Hoàn toàn một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng nhi. Nhưng này chỉ là biểu tượng, lửa cháy tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn sóng mắt chỗ sâu trong, ngẫu nhiên một lược mà qua khôn khéo.